Chương 2209, gặp phải, không có cách nào khác phê bình. Đợt, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt chiến binh Vương Lưu Húc, ngươi đừng để ý bọn họ, tới cái kia tỷ đội A cái kia ạ kỳ giả cũng nói, trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi có nữ bằng hữu không? Có không có. Lưu Húc ngượng ngùng lắc đầu, hắn vốn là nữ bằng hữu nhóm, đỏ mặt đã giúp hắn xử lý vậy vừa vặn, ta đội ngũ mỹ nữ tối đa, Trần Băng cùng Trương A Ho Y thần ngươi biết chưa thích cái nào ngươi tới ta đội ngũ. Ta không chỉ có cam đoan ngươi có thể cầm quán quân, còn có thể giới thiệu cho ngươi nữ bằng hữu, đem trung thân đại sự cũng giải quyết rồi cái kia tỷ, ta đội ngũ cũng có mỹ nữ A Dương Côn Sen Mồm. Làm sao, tốt thanh âm còn biến thành phòng môi giới hôn nhân Lạp Lưu Hoán cười nói, ngươi viết bài hát năng lực rất mạnh mẽ, hát trình độ cũng được, thế nhưng ta cảm thấy ngươi cái này thủ không do dự nữa nếu như có nhạc đệm, nhất định sẽ tốt hơn. Ta ở giới âm nhạc lăn lộn nhiều năm như vậy, khác không có, vừa vặn có một tốt phòng thu âm. Ngươi tới ta đội ngũ, ta có thể giúp ngươi đem ngươi nguyên sang ca khúc chế tạo càng thêm hoàn mỹ, mỗi cái đạo sư đều cực kỳ coi trọng Lưu Húc. Tại bọn họ trong mắt, Lưu Húc đã cụ bị quán quân trí tướng, miễn là phía sau hắn biểu hiện không kém, vậy hắn chính là quán quân. Đang chọn đạo sư phía trước, Lưu Húc suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra, mấy vị đạo sư, các ngài nói ta là hạng 5 đạo sư. Ta có cái yêu cầu quá đáng, ta cũng không thể được ngồi các ngươi một chút vị trí, vì tự ta xoay người ổ, tại sao vậy chứ Lưu Hoán hỏi. Bởi vì ta cùng một vị bằng hưu đánh đố, hắn nói nếu như ta thu được so với 4 vị đạo sư càng nhiều hơn đạo sư xoay người, coi như ta thắng. Tiểu tử này, có chút ý tứ. Lưu Hoán cười cười, từ vị trí của mình đứng lên, nói ra, tới, ngươi ngồi ta vị trí, thử xem đạo sư cái ghế cảm giác như thế nào. Lưu Hoán lão sư, ngươi là tiền bối, tại sao có thể muốn ngươi nhường ra cái ghế đâu, chuyện này hay là để ta đi Dương Côn cũng đứng lên. Cuối cùng, Lưu Húc vẫn là lựa chọn Lưu Hoán đạo sư vị trí. Vì mình chuyển một lần cái ghế. Hắn phải làm như vậy, tự nhiên là muốn Trương Dương thua tâm phục khẩu phục. 4 vị đạo sư xoay người liền chắc thắng không thua không có ý tứ, Lưu Húc là vị thứ 5 đạo sư, hắn vì mình ghế xoay tử. Các lộ ủy chữa Lưu Húc qua một bả chuyển cái ghế nghiện, trở lại múa đài trung tâm, Dữ Khánh mở miệng nói ra, làm quyết định đi, ngươi tuyển trạch vị ấy đạo sư ngươi nếu là không chọn ta nghĩ ta sẽ khổ sở. Ta còn sẽ khóc đâu cái kia ạ kỳ dạ cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Ta sẽ đau lòng, 32 ca nhạc hội cũng không muốn hát không cần hoài nghi, đây là Dương Côn. Ta tuyển trạch Lưu Hoán lão sư. Lưu Húc làm ra tuyển trạch, cái này đương nhiên không phải là bởi vì Lưu Hoán cái ghế để hắn vòng vo một cái, mà là Lưu Hoán đích thật là thích hợp mình nhất đạo sư. Lưu Húc có quá nhiều kinh điển kim khúc, không có khả năng mỗi lần cũng không muốn nhạc đệm, như vậy thì muốn mượn Lưu Hoán cá nhân phòng thu âm tới lục nhạc đệm một băng. Cái kia ạ kỳ giả có thể cũng có phòng thu âm. Nhưng học viên của nàng có Trần Băng cùng Trương A Ho Y Thần, Lưu Húc lại vào đi đội ngũ của nàng, không thể nghi ngờ liền muốn cùng cái này hai vi đẹp nữ đồng học cạnh tranh, Lưu Húc không muốn. Dữ Khánh hắn ở Đài Loan, xa, có phòng thu âm cũng không dùng được. Dương Côn hắn vội vàng làm ca nhạc hội đâu hậu trường, Trương Dương mặt đều đen. Lưu Húc chính mình vì mình vòng vo một cái kia không có nghĩa là hắn Trương Dương thua sao lẽ nào, hắn thật muốn học chó sủa đúng rồi, 4 vị đạo sư, ta còn có một cái không phải tình chi mời. Cái gì 4 người chăm miệng một lời? Vừa rồi tại dưới đài, ta gặp ta trung học cơ sở đồng học, đột phát linh cảm, viết một ca khúc, ta muốn hát cho các nàng nghe, đồng thời 4 vị đạo sư cũng có thể cho ta phê bình một cái. Đột phát linh cảm hiện trường sáng tác tốt, người hát, cái kia tỷ rất trơ mong đâu không thành vấn đề. Ngay cả mình ghế xoay tử loại chuyện như vậy đều đáp ứng rồi, huống là hát một bài nữa bài hát, ngược lại cái này hậu kỳ cắt nối biên tập thời điểm sẽ bôi bỏ. Khao y Lưu Húc háng giọng một cái. Bắt đầu hát lên. Nghe mùa đông ly khai ta ở một năm nọ tháng nào tỉnh lại ta nghĩ ta chờ mong tương lai lại không thể lý trí an bài âm thiên trạng vạng ngoài của sổ xe tương lai có một người đang chờ đợi phía bên trái phía bên phải nhìn về phía trước thích quải mấy vòng mới đến ta gặp phải ai sẽ có như thế nào đối bạch người của chu nở dê ta hắn ở bao xa tương lai ta nghe thấy gió đến từ đường sắt ngầm cùng biển người ta đứng hàng lấy đội cầm lấy ái dãy số bài một khúc kết thúc. Bài hát danh, gặp phải, cảm ơn hiện trường lặng ngắt như tờ. Lưu Húc biểu diễn quả thực quá hoàn mỹ. Lưu Húc, có muốn hay không suy nghĩ thêm một chút, cái kia tỷ thực sự có thể đem Trần Băng cùng Trương A Ho Y Thần giới thiệu cho ngươi, ta muốn lấy tài ba của ngươi, các nàng chắc chắn sẽ không cự tuyệt ngươi cái kia ạ kỳ giả nhịn không được lần thứ 2 đào góc nhà. Dương Côn cùng Dữ Tranh Khánh không có không biết xấu hổ mở miệng, dù sao bọn họ không phải nữ nhân. Lưu Hoán rất có hàm dưỡng, mặc cho cái kia ạ kỳ giả sau cùng dãy rủa. Phía sau đài Trương A Ho Y Thần cùng Trần Băng quả thực đã chấn động đến không nói tiếng nào, các nàng đương nhiên biết, Lưu Húc bài hát nhưng thật ra là hát cho các nàng, thế nhưng hắn làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy, liền nguyên sang ra gặp phải như thế kiệt tác khúc nha nở phê bình gì gì đó, trực tiếp không có, bài hát này hoàn toàn chính là kinh điển, làm sao phê bình miễn là phối tốt âm nhạc, xuất ra đi, chính là chạy niên độ được hoan nghênh nhất ca khúc tưởng đi, còn phê bình cái. Gì cái này thủ thì ra thế giới 03 năm thu được ITFM ở niên độ trăm thủ đơn khúc đệ nhất danh, 04 năm thu được hoan nghênh nhất cảng đài địa khu ca khúc thứ nhất một giới Trung Quốc ca khúc bảng xếp hạng, 04 năm nên ca khúc thu được châu Á điểm cao nhất truyền bá SUS kim tưởng gặp phải, thực sự không có cách nào khác phê bình. Phân biệt cùng 4 vị đạo sư ôm một cái, Lưu Húc từ dưới vũ đài tới, mà tốt thanh âm đệ nhất kỳ thu cũng tuyên bố đến đây kết thúc. Khán giả lần lượt rời sân. Cái này thủ không do dự nữa quá êm hay, thật chấn động gặp phải, hảo hảo nghe chờ tốt thanh âm phát sóng, cái này Lưu Húc xác định vững chắc hỏa không hề nghi ngờ, để cho khán giả khắc sâu ấn tượng tốt thanh âm tuyển thủ không phải Lưu Húc không còn ai khác. Hán, chinh phục toàn bộ khán giả. Đúng, là toàn bộ TS, đề cử một quyển sách điện ảnh chi đặc biệt Chiến binh Vương.